Thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha và ông nội sau khi bận rộn xong, liền muốn tranh thủ lúc trời chưa tối giết luôn con hiêu cả nhà như trong chóng bận rộn suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Hiện tại nhà cửa đã an toàn, Khương Tư khuyên nhủ. Cha, ngày mai giết heo cũng chưa muộn, đừng vội. Khương Lâm Hải trong lòng bồn chồn, không chịu ngồi yên, bèn nói. Trời cũng không thấy tối, cha ra vườn thu hoạch cải thảo về, để mẹ con muối dưa. Khương Tư gật đầu, nhà người ta đều đang tranh thủ thu hoạch lương thực, nhà mình không đi, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ, bà nội, ông nội và mẹ ở nhà đi, con đi với cha. Chúng ta cũng đi cùng, thôi, con sợ có người lẻn vào nhà mình trộm đồ, mọi người ở nhà, thay phiên nhau nghỉ ngơi, trước tiên tập thói quen canh gác đi. Khương Tư cẩn thận như vậy, có thể thấy Mạt Thế nguy hiểm đến mức nào, mọi người nghe theo sự sắp xếp của cô, chẳng mấy chốc, Khương Tư và Khương Lâm Hải đã đeo sọt lên đường đi đến ruộng ngô. Rõ ràng là ruộng ngô nhà mình, thế mà lại có vài người lén lút lẻn vào, ngang nhiên bẻ ngô. Nhìn thấy Khương Lâm Hải và Khương Tư xuất hiện, bọn họ còn bẻ ngô nhanh tay hơn. Khương Tư giơ cao chiếc liềm, ai cho các người động vào ngô nhà tôi, ai dám manh động, tôi chém chết. Khương Tư chỉ là một con nhóc, có thể làm nên trò trống gì. Bọn họ chẳng coi ra gì, Lý Thúy vốn quen thói tham lam, còn trơ trẽn cười nói. Không phải chỉ bẻ vài bắp sao, cũng có phải vàng bạc châu báu gì đâu. Khương Lâm Hải vừa định nổi giận, xoẹt một cái, chiếc liềm trong tay Khương Tư không chút do dự phóng ra, chính xác cắt phăng búi tóc trên đầu Lý Thúy. Đỉnh đầu chợt nhẹ bẫng, Lý Thúy toàn thân lạnh toát, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Nếu như lúc nãy Khương Tư tay không vững, bổ nhầm vào đầu bà ta thì sao? Bà ta vừa định mở miệng mắng chửi, Khương Tư lại từ trong sọt móc ra hai con dao mổ lợn, ánh mắt sắc bén. Cút hay không cút, Khương Tư, con nhỏ chết tiệt này. Những người khác thấy vậy liền biết điều chạy mất, Lý Thúy ở lại gào lên. Khương Lâm Hải, con gái anh muốn giết tôi, anh có quản hay không? Thái độ của Khương Tư chính là thái độ của Khương Lâm Hải, Lý Thúy là cái thá gì chứ? Khương Lâm Hải nhận lấy con dao phay trong tay Khương Tư, dịu dàng nói. Con gái nhà người ta đừng có đánh đánh giết giết, giọng điệu bỗng nhiên trở nên điên cuồng, cứ để cha lo, xem cha có chém chết bà ta không. Lý Thúy không thể tin nổi, chỉ thấy Khương Lâm Hải vẻ mặt hung dữ, giơ con dao phay sáng loáng lên, lao về phía bà ta. Lý Thúy sợ hãi hét lên một tiếng thảm thiết, ngô trong sọt rơi vãi đầy đất. Hai cha con nhà này nhất định là hóa điên rồi, hóa điên rồi. Khương Tư giơ ngón tay cái với Khương Lâm Hải. Cha, cha thật lợi hại, xem còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Hiện tại bọn họ đang xây dựng hình ảnh khó gần, khi dân làng thiếu ăn thiếu mặc, chắc chắn sẽ không nghĩ đến bọn họ đầu tiên. Cách chương.